Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, lại tìm người giúp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu Thành. Ngay tại Hồ Thập Bát mang binh mã đi cứu Sa Sư Quốc thời điểm. Tần Thiên bên này, nhưng là lại phái ra mấy người. Mấy người này rời đi Lương Châu Thành sau đó, liền chạy thẳng tới Tây Vực các nước đi. Bọn họ đi Tây Vực các nước, chỉ vì hoàn thành Tần Thiên giao phó nhiệm vụ, lôi kéo Tây Vực những quốc gia khác, xuất binh đoạt lại Ngọc Môn Quan. Tần Thiên rất rõ ràng, bọn họ đánh bại Mạc Khô binh mã, nhưng Ngọc Môn Quan còn có hơn 10.000 đột quyết binh mã à. Chỉ bằng hắn quân đường và Sa Sư Quốc binh mã, muốn đoạt lại Ngọc Môn Quan, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cái này còn là ở A Sử Na Hạ Lỗ không có đi Ngọc Môn Quan thêm binh dưới tình huống suy tính. Nếu như A Sử Na Hạ Lỗ hướng Ngọc Môn Quan thêm binh, vậy bọn họ cái này hơn 20.000 binh mã, thì càng đừng nghĩ công hạ Ngọc Môn Quan. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là tìm kiếm càng nhiều hơn người giúp mới được. Những thứ này Tây Lương sứ thần ngựa chiến ra roi, rất nhanh đi tới Tây Vực các nước nơi này. Bọn họ đến nơi này sau đó liền tách ra, mỗi một người thuyết phục một cái quốc gia, bỏ mặc thành công hay không. Sau khi nói xong, lập tức lui về. Những thứ này đều là Tần Thiên giao phó. Nếu như có quốc gia không chịu xuất thủ trợ giúp, vậy bọn họ cũng không cần liếm mặt, cần phải thỉnh cầu bọn họ ra tay cùng dẹp xong Ngọc Môn Quan. Con đường tơ lụa lần nữa khai thông sau đó, Tần Thiên sẽ tự dạy bảo bọn họ. Trần Ngọc là Tần Thiên phái ra tới đông đảo người bên trong một cái. Đi tới Tây Vực các nước sau đó, hắn bị phân đi Hồ Hồ Nước. Hồ Hồ Nước là Tây Vực các nước ở giữa một cái nước nhỏ. Đúng quốc gia binh lực cộng lại, cũng mới bất quá hơn 10.000 người. Bọn họ cách Ngọc Môn Quan vẫn là rất gần. Trần Ngọc đi tới Hồ Hồ Quốc Chi sau đó, trao tay liền danh thiếp, thỉnh cầu gặp mặt Hồ Hồ Nước Quốc Vương Hồ Lợi. Hồ Lợi là một hơn 60 tuổi ông già, ở Tây Vực các nước quốc vương bên trong. Hắn tuổi tác đã coi như là lớn tuổi, mà bọn họ Hồ Hồ Nước nhỏ, mặc dù có thể ở nơi này rất nhiều quốc gia bên trong còn sống, càng nhiều hơn chính là dựa vào Hồ Lợi một ít bản lãnh mới hoàn thành. Hồ Lợi có thể nói là một cái cáo già, mỗi một lần cũng có thể bắt được đối với bọn họ Hồ Hồ Nước có lợi cơ hội. Nếu không, liền bọn họ như vậy một cái nước nhỏ, đã sớm bị người tiêu diệt. Nghe Tây Lương phái ra sứ thần tới, Hồ Lợi trong mắt hơi liền ngưng một chút. Sau đó, hắn liền phái người đem bọn họ Hồ Hồ Nước một ít quan viên kêu tới. Thời tiết có chút lạnh, Hồ Lợi cùng quần thần thương nghị địa phương, đốt hết mấy than đá lò. Những thứ này than đá lò đều là từ đại đường thương nhân trong tay mua được. Có những thứ này than đá lò, bọn họ mới không còn lạnh không được. Chư vị ái khanh, Tây Lương phái ra sứ thần tới, sợ là hy vọng chúng ta có thể xuất binh cùng đột quyết đánh một trận. Hoặc là giúp Sa Sư Quốc, hoặc là chính là giúp bọn họ Tây Lương đoạt lại Ngọc Môn Quan. Chư vị ái khanh cảm thấy, chúng ta hẳn xuất thủ không? Lần nữa trước, Sa Sư Quốc sứ thần cũng đã tới bọn họ Hồ Hồ Nước một chuyến, hy vọng bọn họ có thể xuất binh ngăn cản đột quyết. Dẫu sao Sa Sư Quốc cùng bọn họ Hồ Hồ Nước có thể coi như là môi hở răng lạnh. Bất quá, đối mặt đột quyết cường đại như vậy kẻ địch, Hồ Hồ Nước quốc vương cũng không phải là rất muốn cùng hắn cửa là địch. Cho nên hắn uyển ngôn cự tuyệt. Chẳng qua là, hôm nay đối mặt đại đường và đột quyết, hắn sợ rằng được làm ra một cái lựa chọn đi, là giúp đại đường đâu. Còn chưa giúp. Nếu như không giúp mà nói, có thể hay không chọc giận đại đường. Hồ Lợi như vậy hỏi thăm qua sau đó, một ít quan viên liền bắt đầu cân nhắc dạy hơn thiệt tới. Rất nhanh, liền có người nói đứng lên. Quốc vương bệ hạ, theo lý thuyết, chúng ta hẳn giữ trung lập, không chen vào chuyện của bọn họ. Nhưng nếu như đột quyết thật dẹp xong Xa Sư quốc, chúng ta hồ nước sợ vậy khó mà tránh khỏi bị một ít ảnh hưởng đến. Hơn nữa, đại đường ra mặt, chúng ta không giúp, chính là đắc tội đại đường à. Một khi đại đường dẹp xong Ngọc Môn Quan, chúng ta hồ nước tình huống sợ là không ổn. Cho nên thần cảm thấy, bỏ mặc đại đường sứ thần yêu cầu là cái gì, chúng ta cũng hẳn xuất thủ trợ giúp. Quan viên này là đại đường phái, hắn cảm thấy đại đường so đột quyết lợi hại, cho nên bọn họ hẳn đem tập trung đặt tại đại đường trên mình. Giúp đỡ quan viên này người vậy có rất nhiều. Hắn như thế sau khi nói xong, lập tức thì có người đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, chúng ta hẳn giúp đỡ đại đường. Dẫu sao đại đường thực lực tương đối muốn lớn mạnh một chút à. Coi như Tây Lương không bằng đột quyết, có thể Tây Lương rốt cuộc vẫn là thuộc về đại đường lãnh thổ à. Tây Lương sau lưng lại lớn đường, đại đường có thể so với đột quyết cường hãn không biết nhiều ít lần đây. Hơn nữa, dẹp xong Ngọc Môn Quan, đả thông con đường tơ lụa, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt. Chúng ta hồ nước có thể mau hơn phát triển à, không sai. Chúng ta hẳn giúp đỡ đường quốc, cùng đường quốc cùng chết sống, ngoặc kép, giúp đỡ đường quốc người có rất nhiều, nhưng cũng có một ít người, là giúp đỡ đột quyết. Quốc vương bệ hạ, thần cảm thấy đột quyết thực lực cũng là không kém, Xa Sư quốc sợ là khó mà bảo toàn, nếu như chúng ta đáp ứng đại đường yêu cầu, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội đột quyết à, như vậy. Bọn họ công hạ Xa Sư quốc sau đó, sợ tiếp theo phải đối phó, chính là chúng ta hồ nước, cho nên chúng ta không nên đáp ứng đại đường sứ thần đảm nhiệm yêu cầu gì. Quan viên này sau khi nói xong, những thứ khác phụ thuộc vào tại cái quan điểm này người, cũng vội vàng đi theo phụ họa, đột quyết đúng là không là đại đường đối thủ, nhưng chúng ta hồ nước phải làm. Hẳn là đối mặt trước mắt khó khăn, chỉ có vượt qua trước mắt cửa ải khó, chúng ta mới có thể nói sau này, nói tương lai mà, cho nên chúng ta bây giờ hẳn phụ thuộc vào tại đột quyết. Coi như không phụ thuộc vào tại bọn họ, chúng ta cũng hẳn giữ trung lập, Tây Lương vương phái tới sứ thần, quốc vương bệ hạ tốt nhất gặp đều không muốn gặp, rất đúng, tốt nhất gặp đều không muốn gặp. Chúng ta nên giữ trung lập, để cho bọn họ tùy tiện đánh. Chúng ta hẳn trước giữ được chúng ta quốc gia. Ngoặc kép, hai bên mỗi người phát biểu ý kiến sau đó, rất nhanh liền tranh dùm beng. Trong cả căn phòng mặt có chút hò hét loạn cào cào. Hồ Lợi nghe xong mọi người nói sau đó, lộ vẻ do dự. Hắn biết, hai bên quan viên bỏ mặc giúp đỡ cái đó quan điểm. Mục đích cũng là vì bọn họ hồ nước tốt, nhưng đối mặt như vậy tình huống, như thế nào lựa chọn, đối với bọn họ mà nói mới là trọng yếu nhất. Hồi lâu sau, Hồ Lợi phất phất tay, nói, tốt lắm, mọi người không cần ồn ào. Đại vương tử ở chỗ nào? Đại vương tử là Hồ Lợi đại nhi tử, dựa theo bọn họ hồ nước quy củ. Hồ Lợi sau khi chết, đại vương tử là có thể thừa kế ngôi vua. Rất nhanh, một người ba mươi mấy tuổi nam tử đứng dậy. Phụ vương, nhi thần ở ngươi cảm thấy, ta hồ nước hẳn lựa chọn thế nào? Cái này hồ nước sau này là phải đóng đến bên trong tay ngươi. Ngươi bây giờ muốn hôn gần ai? Phụ vương liền thân cận ai? Hắn làm ra lựa chọn, vào lúc này ngược lại không trọng yếu. Mình con trai lựa chọn trọng yếu hơn. Hắn muốn vì mình nhi tử lót đường. Đại vương tử suy nghĩ một phen. Lúc này mới trịnh trọng mở miệng nói. Phụ vương, nhi thần lấy là cần phải làm giúp đỡ đường quốc. So sánh hạ, đột quyết càng là lòng muông dạ thú một ít. hơn nữa không có chút nào bất kỳ đạo đức có thể nói ủng hộ bọn họ, nói không chừng rất nhanh bọn họ thì biết cầm chúng ta khai đao à. Đại đường, muốn khá hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tas-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tas-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.